Sống lại bát linh giai thế. Chương 84, tâm ngoan thủ hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi quan trên. Lục Tiểu Song đánh bạo muốn giải thích, lại bị Trần Anh Kiệt trong tay roi linh hoạt vung lên. Đuôi roi theo Lục Tiểu hai song tay thượng nhẹ nhàng vùng một vòng. Lúc này đau đến nỗi nàng thiếu chút nữa hôn mê. Cúi đầu vừa thấy, trên tay trái trắng nõn có một vết roi nóng bỏng. Ủy khuất nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Trần Anh Kiệt nhìn thấy này băng nhân liền khí. Hừ lạnh nói. Một đám phế vật. Mọi người cho ta vây quanh sân thể dục chạy 10 giới. Nói xong dừng một chút. Nhìn thấy chỉ ngây ngốc Thịnh Chữ. Người chạy 15 giới. Không chạy hoàn không được ăn cơm. Doanh trưởng. Này không thích hợp đi. Bốn doanh mọi người mau bị bọn họ điên doanh trưởng cấp hù chết. Khác doanh đỏ mắt nguy. Đều đang nói đội trưởng bất công. Cố tình bọn họ doanh không có tâm. Có như vậy huấn nhân sao? Nói sau người ta là văn nghệ binh. Theo chân bọn họ lại không giống với. Cổn, Trần Anh Kiệt mắng. Mang nhân giao cho ngươi. Ba ngày sau ta nếu nhìn đến các nàng còn như vậy. Ta cho ngươi chịu không nổi. Nói xong kéo roi chạy lấy người. Trần Anh Kiệt vừa đi. Lục Tiểu trong ánh mắt nước mắt rầm lạp chảy xuống dưới. Ủy khuất tiếng khóc. Trần Hoa Anh Ly đến gần. Lạnh lùng nói. Ngươi phải khóc trở về ra khóc đi. Bộ đội lý cũng không phải là làm cho người ta dưỡng khuê nữ. Lục Tiểu xong bị dọa dùng tay áo sát sát nước mắt. Ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Đây mới là ngày đầu tiên. Muốn chết còn tại phía sau. Ta khuyên các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Hoa Anh hừ lạnh nhắc nhở. Nghiêm, nghỉ, quân nhân thiên chức làm cho đại gia hỏa nghe khẩu lệnh. Làm ra ứng với có động tác. Tuy rằng không tiêu chuẩn nhưng còn rất ra dáng. Ngươi, về đơn vị, mang bân chỉa chỉa Thịnh Chữ. Hắn là huấn luyện trực tiếp người phụ trách. 8 năm lão binh, kinh nghiệm phong phú thực hội nắm giữ hỏa hậu. Cảm ơn huấn luyện viên. Thịnh Chữ thanh âm to hô. Kỳ thật nàng hiện tại căn bản là đánh không dậy nổi tinh thần. Trời biết nàng là như thế nào nhẫn xuống dưới. Nghiêm, hướng quẹo trái. Ra lệnh một tiếng. Có đi phía trái chuyển. Có hướng quẹo phải. Không phải ngươi đụng vào ta. Chính là ta đụng vào ngươi. Trong lúc nhất thời sân huấn luyện thượng vô cùng thê thảm. Bốn doanh nhân khóe miệng run rẩy. Rốt cục lý giải vì cái gì doanh trưởng tính tình không tốt. Này nếu không nữ nhân, bọn họ đã sớm thượng chân đạp, đều cho ta đứng lên. Mang bân một tiếng giống to, thanh âm to, chấm, tất cả mọi người cho ta chạy. Chạy không xong không được ăn cơm. Một đám người vây quanh sân huấn luyện chung quanh liều mạng chạy. Thịnh Chữ cúi đầu tận lực dùng bình thường luyện tập yô. Ga hô hấp phương thức đến điều chỉnh chính mình hô hấp. Sau đó không nhanh không chậm đi theo đội ngũ chung. Mới đầu còn có không ít người ở không ngừng oán giận. Nhưng là theo sân huấn luyện bên ngoài giám sát người càng đến việc nghiêm khắc. Ở hơn nữa cả người tinh bì lực tẫn một cái người nói chuyện đều không có. Thịnh Chữ cảm giác bụng đau đến khổ sở. Khả năng chỉ có thể lựa chọn cắn răng chịu đựng. Lục Tiểu Song bình thường như vậy kiêu ngạo một người. Bị quăng một roi cũng không dám nói. Nàng lại có cái gì tư cách oán giận. Sân huấn luyện chung quanh. Đứng không ít giám sát huấn luyện viên. Có thể bị sai khiến tới bình thường đều là ở bộ đội lý quân sự tố chất vượt qua thử thách. Nhìn thấy trong sân nữ binh nhóm bất đắc dĩ lắc đầu. Cái, muốn hay không đi thỉnh chỉ đạo viên đến. Là nha. Tại như vậy chạy xuống về phía sau mặt khẳng định té xỉu. Kẻ điên mệnh lệnh, ngươi dám sao không? Không dám, bọn họ doanh tâm ngoan thủ hắc. Sau khẳng định sẽ bị tấu thân cha mẹ cũng không nhận thức. Lúc này ở sân huấn luyện bên cạnh, không biết cái gì là xuất hiện một cái dáng người cao ngất nam nhân. Chỉ thấy hắn sống lưng đĩnh thẳng tắp, giống đem bộc lộ tài năng kiếm. Chính là tùy tiện hướng kia vừa đứng liền đều có một loại phát ra từ nội tâm kinh sợ. Đội trưởng, mang bân mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến chạy chậm quá khứ. Đội trưởng, xin hỏi có cái gì chỉ thị cách chương.